Chế tạo hào môn, chương 164, người quen. Góc truyện audio.com. Hoắc Khải Kiên quyết từ chối yêu cầu của công ty. Anh trả lời tổng giám đốc là, nếu ông muốn 30 lợi nhuận của hoạt động lần này thì ông phải chia thêm 21 cổ phần, nếu không thì không còn gì để nói nữa. 30 lúc trước cộng 21 lúc sau thì tổng là 51, tương đương nắm giữ số cổ phần khống chế. Sao tổng giám đốc có thể đồng ý? Ông ta có thể chấp nhận một đối tác mới nhưng không thể chấp nhận chuyện công ty bị mua lại dễ dàng như vậy, đó là sự chênh lệch quá lớn. Hoắc Khải cũng không nói nhiều với ông ta. Chấm, chuyện dùng 8 triệu để mua 30 cổ phần, trước tiên cứ quyết định vậy, những chuyện khác ông cứ tiếp tục cân nhắc. Bất cứ lúc nào ông đồng ý thì đều có thể gọi cho tôi. Vị tổng giám đốc kia không có ý kiến gì với việc thu mua cổ phần, ông ta đồng ý, sáng sớm 2 ngày sau sẽ cử người qua ký hợp đồng chính thức. Sau khi cúp điện thoại, Ninh Thần đang ngồi bên cạnh, mong chờ hỏi, thế nào rồi hả anh, có được không, 2 ngày nữa họ sẽ đến để ký hợp đồng. Hoắc Khải cười gật đầu, tốt quá. Ninh Thần vui mừng reo lên, vẻ mặt tràn đầy sự hưng phấn và xúc động. Khi mới bắt đầu mở tiệm trên Taobao, cô chỉ nghĩ kiếm thêm chút ít bù vào chi phí sinh hoạt, không ngờ lại có thể kiếm được nhiều tiền như vậy. Hơn nữa, cứ cố gắng làm lại có thể trở thành cổ đông của công ty một cách khó tin, từ doanh thu hàng năm không được 500 tệ. Đến đại lý doanh thu mỗi ngày 10.000, đến cổ đông chiếm 30 cổ phần, bước tiến quá lớn này khiến cho Ninh Thần không dám tin, trong thời gian quá ngắn sao có thể đạt được thành công to lớn như vậy, cô đang mơ sao? Nhìn vẻ mặt không dám tin của cô, Hoắc Khải chỉ cười, không nói gì. Đối với anh mà nói, nắm giữ 30 cổ phần của một công ty bán thuốc giảm cân nhỏ bé cũng không có gì ghê gớm, đừng nói là công ty nhỏ này, ngay cả nhà họ Cơ thì sao chứ, không phải là suýt nữa bị anh cho sập luôn. Chỉ trong một tuần đấy thôi, ngôi sao hy vọng từng đứng trên đỉnh cao của thế giới muốn làm mấy chuyện nhỏ này thì dễ như trở bàn tay. Đợi tâm trạng của Ninh Thần bình tĩnh lại một chút, Hoắc Khải mới nhắc nhở, ngày kia, đại diện phía nhà máy qua đây, chúng ta không thể đón tiếp họ ở nhà. Ngày mai em sắp xếp thời gian đi thuê một văn phòng chính thức nhé. Ninh Thần gật đầu, khung cảnh ở trong nhà thật sự có chút khó coi, nếu đại diện nhà máy đến đây ký hợp đồng, sợ là sẽ cười đến rụng răng. Nếu muốn kinh doanh thì thuê văn phòng cũng hợp lý. Chúc mừng em, sau này phải gọi là giám đốc Ninh. Rồi, Hoắc Khải cười nói, anh mới là giám đốc, em là vợ giám đốc. Ninh Thần cười vui vẻ nói, con là gì? Đường Đường ở bên cạnh ồn ào hỏi. Hoắc Khải ôm lấy cô bé, cười nói, con là cục cưng nhỏ, công chúa nhỏ, bảo bối nhỏ của bố mẹ. Buồn nôn quá, Ninh Thần đứng bên cạnh chun mũi lại, nhưng trên mặt lại nở nụ cười rạng rỡ, chứng minh cô không chán ghét hình ảnh này một chút nào. Sáng sớm ngày thứ hai, sau khi Hoắc Khải và Ninh Thần đưa Đường Đường đi học thì lập tức đến tòa nhà văn phòng ở chung tâm thành phố xem có văn phòng nào thích hợp để thuê không. Vốn dĩ Ninh Ngọc Lâm muốn giúp đổ, tốt nhất là thuê bên cạnh văn phòng của cậu ta, cho dù là cậu ta trả tiền thuê cũng được. Sự phát triển của bình nước nóng Kinh Vận hiện tại khá tốt, doanh số mỗi tháng của cửa hàng flagship Taobao đã hơn 1.500 chiếc, đây chỉ mới là thành tích của 2-3 tháng, đợi đến khi tròn 1 năm, ước tính doanh số bán hàng trên 3.000 chiếc mỗi tháng cũng không vấn đề gì, số lượng bán ra hàng chục ngàn chiếc mỗi năm, tương đương với lợi nhuận mấy chục triệu khiến tổng giám đốc nhà máy Hoàng Hữu Sơn mỗi ngày đều vui đến mức cười ngoác miệng đến tận mang tai. Thành tích bán hàng tốt, một phần nguyên nhân là do Hoàng Kiệt Hảo và Ninh Ngọc Lâm làm việc rất chăm chỉ, suy nghĩ rất tiến bộ. theo kịp sự phát triển của ngành. Mặt khác, cũng do Hoắc Khải đã tạo dựng được một khởi đầu thuận lợi. Nếu không có sự giúp đỡ của Hoắc Khải lúc đầu, chỉ dựa vào một mình Ninh Ngọc Lâm, ít nhất cũng phải mất 2 năm mới đạt được doanh số bán ra hơn 1.000 chiếc mỗi tháng, hơn nữa còn phải chỉ nhiều tiền. Trong một năm đầu có khả năng bị lỗ vì chi phí dành cho kinh doanh. Bây giờ không những không lỗ mà còn kiếm được rất nhiều tiền. Ninh Ngọc Lâm biết được bản lĩnh của Hoắc Khải, đương nhiên cũng hy vọng có thể kéo anh rể về bên cạnh mình. Nếu như vậy, chỉ cần có vấn đề gì, thì đi luôn sang bên cạnh gọi anh tới, quá là tiện. Hơn nữa, tiền thuê văn phòng 80-100.000 một năm là cái rắm gì chứ, có nhân lên gấp 5 lần thì Hoàng Hữu Sơn cũng không phản đối. Phải biết rằng, lúc đầu, khi cửa hàng flagship còn chưa mở, Hoàng Hữu Sơn đã muốn trả Hoắc Khải 20-30.000 tiền lương mỗi tháng rồi. Bây giờ, thành công của cửa hàng flagship đã chứng minh bản lĩnh của Hoắc Khải, phần lương này nhân lên 3-5 lần, cũng có sao. Đáng tiếc, tính toán nhỏ này của Ninh Ngọc Lâm đã bị Hoắc Khải nhìn rõ, nhưng việc anh phải làm quá nhiều, giúp Ninh Thần mở cửa hàng tao bao đã chiếm một phần sức lực của anh, đương nhiên, anh không muốn mất thêm thời gian vì việc khác nữa. Do đó, Hoắc Khải kiên quyết từ chối ý tốt của Ninh Ngọc Lâm, chọn một văn phòng cách cậu em rể ít nhất 5 cây em để xem. Lúc đi cùng môi giới nhà đất lên lầu, bỗng nhiên Ninh Thần phì cười, nói, vẻ mặt đó của Ngọc Lâm ai oán cùng, cực giống hệt Lâm muội muội. Anh không cho cậu ấy chút sĩ diện, ít nhất cũng phải suy nghĩ một chút chứ. Nhóc đó bám dai như keo da chó vậy. Anh không kiên quyết từ chối thì chắc chắn cậu ta 2-3 ngày lại đến nhà, chưa nói đến phiền phức khác, lại còn ăn trực uống trực, cướp thịt với Đường Đường thì làm sao mà được. Hoắc Khải nói, Ninh Thần nghe thấy thế thì trộm cười. Ninh Ngọc Lâm và Đường Đường đều là động vật ăn thịt, mỗi lần đến nhà ăn cơm, một lớn một nhỏ tranh nhau ăn đỏ cả mặt. Sau khi lên lầu, môi giới nhà đất đưa họ tới trước cửa một văn phòng, gõ cửa mấy cái nhưng không ai trả lời. Môi giới vội vàng lấy điện thoại, nói với Hoắc Khải, chấm, xin lỗi anh, có lẽ chủ nhà vẫn chưa tới. Tôi gọi điện thoại, cho cô ấy hỏi xem. Hoắc Khải và Ninh Thần không để bụng, còn cả ngày hôm nay để tìm, cũng không thiếu vài phút. Điện thoại của người môi giới vừa kết nối thì nghe thấy ở cửa thang máy vang lên giọng nói của một người phụ nữ, đến rồi, ba người quay đầu lại nhìn. Lúc nhìn thấy người kia, hai bên đều hơi sững người. Chủ nhà là một người phụ nữ tính tình khá tốt, quan trọng nhất, cô ấy là một người quen. Tả Mỹ Hoa là cửa hàng trưởng cửa hàng quần áo mà Ninh Thần từng làm. Lần trước vì khách hàng bới lông tìm vết mà Hoắc Khải bảo Ninh Thần từ chức luôn. Cửa hàng trưởng con, cố giữ cô lại hồi lâu. Sợ cuộc sống của cô vốn đã không hạnh phúc lại vì chuyện từ chức mà lại càng khổ hơn. Nhưng không ngờ đến hôm nay, môi giới nói có người đến thuê nhà, cô chạy tới gặp khách thuê lại có thể gặp lại Ninh Thần. Nhìn môi giới đứng cạnh hai người, vẻ mặt Tả Mỹ Hoa tràn đầy kinh ngạc, hỏi, hai người muốn thuê văn phòng sao? Chị Tả, đây là nhà của chị à? Trùng hợp quá. Ninh Thần vui vẻ đi qua kéo tay của Tả Mỹ Hoa đầy kích động. Khi mới tới cửa hàng, Tả Mỹ Hoa đã giúp đỡ cô rất nhiều, cho dù có chuyện gì, chỉ cần Ninh Thần nói một tiếng, muốn đi lúc nào cũng được. Mọi người đều thương cô lấy phải người chồng hèn nhát, kém cỏi như thế nên cùng là phụ nữ với nhau đều không tính toán mấy cái này. Lúc từ trước, Ninh Thần còn vì thế mà cảm thấy áy náy, được người ta giúp đỡ lâu như vậy mà nói bỏ là bỏ nên cô luôn cảm thấy có lỗi với họ. Đến giờ được gặp lại Tả Mỹ Hoa nên đương nhiên là cô cảm thấy rất vui, còn Tả Mỹ Hoa lại đầy vẻ kinh ngạc. Sau khi Ninh Thần xin nghỉ một khoảng thời gian, họ vẫn còn thường xuyên nói chuyện về người từng là đồng nghiệp này. Gần như tất cả mọi người đều cảm thấy Ninh Thần, nhất định sẽ hối hận. Một người chồng thất bại, nói thì hay mà làm thì dở. Cô lại vì sự sĩ diện nhất thời của anh ta mà bỏ việc. Chuyện này không phải là não bị úng nước sao? Tả Mỹ, Hoa cũng từng nói với họ, nếu một ngày Ninh Thần quay lại, tất cả đều không được hỏi những gì đã xảy ra sau khi nghỉ việc, tránh việc làm đau lòng cô gái đáng thương này, nhưng không giờ chỉ vài tháng, Ninh Thần vẫn không quay lại, mà khi gặp mặt thì cô đã sắp thuê văn phòng rồi. Hai người thuê văn phòng làm gì? Tả Mỹ Hoa hỏi, theo cô ấy thấy, Ninh Thần chắc chắn không có khả năng thuê văn phòng kinh doanh, vì khi còn làm trong cửa hàng quần áo, thành tích bán hàng của cô cũng không tốt lắm, tuy rằng có một phần là do thường xuyên phân tâm vì việc của con cái và gia đình, nhưng trình độ bán hàng mà cô đã thể hiện cũng không cao. Tôi thuê làm kinh doanh, trước đây không phải tôi mở một gian hàng tao bao sao, bây giờ buôn bán cũng được, vì hoàn cảnh trong nhà không tốt lắm, nếu ký hợp đồng với người ta thì cũng phải có một chỗ đàng hoàng mà. Cho nên, tôi muốn thuê văn phòng để làm, không ngờ lại, là nhà của chị ta. Ninh Thần mỉm cười nói, trên mặt, không che nổi vẻ tự hào. Cách chương.